Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 791, góc chuyện audio.com, chương 791, được thôi, hình như Mét tiên sinh muốn tôi nói khó nghe. Đường Ninh không khó chịu, khoanh tay dựa người, bình tĩnh và hào phóng. Thẩm Tinh Yên đã vượt qua cuộc phỏng vấn của các người, cô ấy đã bị loại bỏ trước khi vụ bê bối lan rộng. Không phải cô ấy phát tán vụ bê bối trước rồi bị thay thế sau đó. Còn người mới thay ông không giải thích trong khi tuyên bố, nhưng không giấu được tôi, các người đã thay thế nghệ sĩ khác của An Tử Hạo, đó là Annie. Nếu mối quan hệ giữa An Tử Hạo và các nghệ sĩ của anh ấy không rõ ràng, thì Annie cũng nên là đối tượng bị các người từ chối. Lấy lý do gì mà lại lên thay Thẩm Tinh Yên? Hơn nữa, tại sao Annie lại thay thế Thẩm Tinh Yên? Là vì Chủ tịch Vương, người đứng sau cô ta, đã cho ông rất nhiều lợi ích. Đạo diễn Mét, công ty của ông tốt thật đấy. Cái tốt là ông lấy, nhưng nồi để lại cho người khác xách. Đúng là kẻ giết người không thấy máu. Nói nhảm cái gì vậy? Mét sắc mặt khó coi, mở miệng biện hộ. Tôi nói nhảm hay không ông và tôi biết rõ, nhưng nếu ông không thừa nhận cũng không thành vấn đề, bởi vì tôi hôm nay ở đây, không phải thỉnh cầu ông. Đường Ninh nhẹ giọng nói. Tôi chỉ ở đây để nói với ông tôi tiếp theo sau sẽ làm gì. Bắt nạt ai cũng không thành vấn đề, chỉ là Thẩm Tinh Xôn. Không được, kết quả là khuôn mặt của Mét càng trở nên khó coi hơn, nhưng ông ta đang cố gắng che giấu bản thân. Thành thật mà nói, mặc dù tên tuổi cô không nhỏ, nhưng cũng nhận được rất nhiều tranh cãi, nếu tôi đến Hoa Kỳ để thông báo tôi nghĩ về sự nghiệp ở nước ngoài của cô cũng sẽ không thể cứu được. Tôi không quan trọng, Đường Ninh trả lời trực tiếp, đương nhiên, ông phải đạt được mục tiêu này trước khi có cơ hội kia. Ông luôn cho rằng An Tử Hạo là người dễ bắt nạt bởi vì anh ấy chỉ là đạo diễn mới, không có quyền không có thế, nhưng ông không biết rằng An Tử Hạo có luật sư tư vấn quyền lực nhất nước Mỹ, ông có biết Đạt Tây không? Mét sững sờ một lúc tự hỏi tại sao Đường Ninh lại nhắc đến người này. Đó là luật sư có thẩm quyền của văn phòng luật sư Hoa Kỳ, chưa từng có vụ kiện nào không thắng được nhưng người kia với An Tử Hạo có quan hệ gì? Anh ấy là anh họ của An Tử Hạo, Đường Ninh cố gắng nói càng nhẹ, nói ra không sợ sát thương. Các công ty điện ảnh và truyền hình ông có bao nhiêu sơ hở, ông đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa chỉ vì tiền, tôi nghĩ Đạt Tây ở Mỹ cũng đã điều tra rất rõ rồi. Đến lúc đó, toàn bộ công ty của ông có thể là game over, tôi không biết, đương nhiên là ông không biết bởi vì ông chỉ nhìn vào tiền. Đường Ninh nói tiếp, ông cho rằng nếu ông vu khống anh ấy như vậy, anh ấy sẽ bỏ qua cho ông sao? Ông không chỉ vu khống anh ấy, mà còn thay anh ấy bỏ cũ thay mới. Tôi nghĩ thù hận lớn như vậy chắc. Đủ để anh ấy khiến cho công ty của ông phá sản a hát. Mét bắt đầu cảm thấy có chút ngồi không yên, trong lòng dường như có kiến cắn, nhưng lúc này Đường Ninh vẫn chưa dừng lại. Ở đất nước chúng tôi, có một câu nói rằng con người không thể xem bề ngoài. Câu này áp dụng ngoại trừ thân hình An Tử Hạo còn áp dụng cả cho Thẩm Tinh Yên. Bề ngoài, cô ấy dường như chỉ là một diễn viên đóng thế ít được biết đến, nhưng cô ấy cũng là bảo bối trong tay của Mạc gia. Ông khiêu khích cô ấy. Ông khiêu khích cả tôi, khiêu khích chồng tôi. Chồng tôi và tôi không thấy những người xung quanh chúng tôi bị tổn thương nhiều nhát, thủ đoạn cũng xấu xa. Góc chuyện audio.com. Tôi nghĩ cho dù giới giải trí của nước Mỹ các ông có xa đến đâu, chắc ai đó đã dặn dò các ông, đừng có tới trêu chọc chúng tôi. Đường Ninh lúc này, khí thế phi phàm, khiến cho người khác khiếp sợ. Tuy nhiên, tất cả những gì Đường Ninh nói đều là sự thật. Nếu muốn hỏi ai là người vô cớ phát triển ngành điện ảnh và truyền hình ở châu Á, đương nhiên là Hải Thụy mà không cần phải nghi ngờ gì nữa, lại còn cần phải hỏi. Tôi đang nghĩ, vài giờ nữa, luật sư của An Tử Hạo sẽ ở đây. Mặc phu nhân, Mét quả thực sửng sốt, thái độ lập tức dịu xuống, nói với Đường Ninh. Về chuyện, chúng ta có thể bàn bạc thương lượng, khách trương,